thì Đường phu nhân phải cùng đối phương một chỗ qua đêm, điều này không thể nào nhẹ nhõm được. Hừ, ta không có lĩnh cái thịnh tình của nàng ta đâu. Hoàng Dung hừ một tiếng, do dự một chút, nàng vẫn là nói, ngươi tin rằng nàng sẽ đối phó với Hoàng Nhan Lượng sao? Lúc nàng thấy chúng ta rời đi khi kết cục đã định, nên thừa cơ hội bán một cái nhân tình cho ngươi, phản ứng đầu tiên của nàng khi nghe được ngươi muốn ly khai, với ánh mắt kia lóe lên, ta nhìn thấy rất rõ ràng, vậy thì đã sao? Tống Thanh Thư không quản đến cười nói, chứng minh cho thấy nàng khẩu bất đối tâm, bụng dạ cực sâu, về sau nói không chừng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Gặp hắn một bộ dáng không cho là quan trọng, Hoàng Dung liền nói nhanh, thấy nàng biểu lộ mất tự nhiên, Tống Thanh Thư nói, phu nhân, có phải là phu nhân đang ganh với Đường phu nhân, ta làm sao mà ganh với nàng chứ? Hoàng Dung hừ một tiếng, dù nói thế nào chúng ta cũng coi như là quen biết, ta chỉ sợ ngươi sắc mê tâm khiếu, một ngày kia sẽ bị xà nữ kia cắn ngược lại một cái. Tống Thanh Thư cười cười, ta biết ý tứ của phu nhân, Đường phu nhân ở trước mặt nam nhân thì có một bộ dạng thiện lương vô hại yếu đuối, nhưng vào thời điểm nam nhân không có mặt, nàng lại sẽ biểu lộ ra mặt khác một trời một vực. Thực sự thì loại nữ nhân này phần lớn đều rất xinh đẹp a, nhưng đại đa số nam nhân chỉ cần dung mạo của nàng là được, chứ không cần đến nội tâm của nàng. Tống Thanh Thư đứng đắn nói, huống chi các nàng thuộc dạng này tại trước mặt nam nhân đều là một đóa hoa khéo hiểu lòng người. Nam nhân sẽ phi thường hưởng thụ cái loại cảm giác này. Về phần khi nam nhân không có mặt, thì nàng hiển hiện ra một bộ mặt khác như thế nào, thì ai có hứng thú quản để làm gì? Bởi vì nam nhân cũng biết nếu một mai nhỡ mình có chết đi, thì cũng đâu có giọt nước mắt nào của dạng nữ nhân đó khóc thương vì mình. Hoàng Dung nghe được, xì một cái, phi, nam nhân quả nhiên đều không có ai là đồ tốt. Tống Thanh Thư đột nhiên thần sắc nghiêm lại một chút, phu nhân nếu vì ganh mà nói như vậy thì không tốt đâu, bởi vì đại đa số nam nhân đều sẽ không ưa thích khi nghe được. Hoàng Dung vành mắt đỏ lên, trong lòng tràn ngập ủy khuất, cũng không giải thích, nói, ta lại không cần ngươi ưa thích. Tống Thanh Thư kéo lại cánh tay nàng, một lần nữa ôm vào trong ngực, bất quá ta từ trước đến nay không nằm trong đại đa số nam nhân, ta ngược lại cảm thấy khi phu nhân có một bộ dạng ăn giấm chua này thì hết sức đáng yêu. Hoàng Dung nhất thời gấp gáp, ta không có, thôi được, không có thì không có. Tống Thanh Thư lẳng lặng cười, bây giờ chúng ta nhanh chóng mang giải dược về cho Quách Đại Hiệp đi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 722, giết phu đoạt thê. Nghe được Tống Thanh Thư nhắc đến trượng phu, Hoàng Dung trong lòng áy náy, bây giờ trong tay đang cầm giải dược, thế mà mình lại không có hối thúc trước tiên đi cứu tỉnh ca ca mà lại nói đến chuyện khác, thu hồi tâm tư hỗn loạn, Hoàng Dung gật đầu, cầm bình sứ bước nhanh đề tới gian phòng, Quách Tĩnh đang ngồi xếp bằng trên giường, xem ra là đang cố vận lên chân khí, từ trên mặt Quách Tĩnh mồ hôi ra từng giọt lớn, có thể thấy được tình huống không thể lạc quan. Dung Nhi, là muội sao? Nếu là thường ngày, lấy công lực Quách Tĩnh đương nhiên phân biệt ra được tiếng bước chân của thê tử, chẳng qua hiện nay trong đan điền nội lực rỗng tuếch, hai mắt lại mù, nên chỉ có thể nghe ra được tiếng chân người bước đến nhẹ nhàng, hẳn đó là của một nữ nhân. Tĩnh ca ca, chúng ta đã lấy được giải dược. Nhìn thấy bộ dáng trượng phu thê thảm, mũi của Hoàng Dung chua xót, vội vàng đến đỡ lấy hắn. Tống Thanh Thư đứng dựa vào chỗ rèm cửa, chắn ủng không có đi vào trong quấy rầy hai người, nhắc tới cũng kỳ quái. Mặc dù hắn đối với nữ nhân có dục tính chiếm hữu cực mạnh, tuy nhiên khi nhìn thấy thần thái Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh thân mật, vậy mà hắn một chút cũng không có cái cảm giác gì là khó chịu. Nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ đành có thể cho là dù sao thì Hoàng Dung vốn chính là thê tử của Quách Tĩnh để giải thích, xem ra ta thực sự đúng là đồ biến thái a. Tống Thanh Thư tự giễu cười một tiếng, hắn cũng không phải là loại người như Vân Trung Hạc giết phu đoạt thê, hắn tuy ưa thích cái cảm giác chiếm lấy thân thể Hoàng Dung, nhưng bất quá hắn cũng không muốn cứ như vậy phá hư sinh hoạt của người, một là hắn cân nhắc đến đại nghiệp, không muốn tự thân làm hỏng đi danh tiếng của mình, hai là bản tính của hắn vốn là như vậy. Trong chốc lát hắn thất thần thì Hoàng Dung đã đem quá trình kế hoạch lấy được giải dược kể qua, Quách Tĩnh nghe được tán thưởng, Tống công tử thật sự là trí kế bách xuất, lại có biện pháp xảo diệu như vậy. Tống Thanh Thư nghe được mỉm cười nói, Quách Đại Hiệp quá khen, tố hơn vẫn là nhanh chóng dùng giải dược đi. Vừa rồi trên đường đi Quách phu nhân rất là lo lắng cho Quách Đại Hiệp. Hoàng Dung ngoài ý muốn liếc hắn một cái, không nghĩ tới hắn thế mà tại trước mặt Tĩnh ca ca thay mình nói tốt. Quách Tĩnh cũng là cảm động, vô thức muốn ôm lấy thê tử, Dung Nhi, lần này thật sự là vất vả cho muội. Hoàng Dung lại giật mình chấn kinh, thân hình lùi lại, vừa có động tác này xong thì mới thấy không ổn, chính mình làm sao lại trốn tránh khi trượng phu tiếp xúc thân mật. Không tự chủ nàng quay đầu nhìn Tống Thanh Thư một chút, thấy đối phương đang chăm chú hăng hái nhìn xem cử động của nàng, Hoàng Dung trong lòng bối rối, vội vàng lại dời đi ánh mắt. Quách Tĩnh đưa tay ra ôm lấy vào khoảng không, trong lòng thất vọng mất mát. Dung Nhi, Hoàng Dung đỏ mặt, mượn cớ thấp giọng nói ra, Tống công tử còn đang ở bên cạnh nhìn lấy, Tĩnh ca ca không sợ xấu hổ sao? Quách Tĩnh ngượng ngùng cười hai tiếng, thì ra thê tử mình mặt non thẹn thùng a. Vì che giấu trong lòng xấu hổ, Hoàng Dung thuận thế móc ra bình sứ, từ bên trong lấy ra một viên giải dược, nhất thời một mùi thuốc tươi mát tản ra ở trong phòng, vừa ngửi thấy liền biết không phải là phàm vật. Hoàng Dung cẩn thận tra nhìn một chút viên giải dược này, âm thầm gật đầu, viên giải dược này cũng không có vấn đề gì, nàng gia học uyên thâm, Hoàng Dược Sư vốn là bậc kỳ tài luyện dược, cứ việc nàng vẫn chưa đạt tới cảnh giới như phụ thân của mình, nhưng vẫn có thể phán đoán được giải dược có độc hay không, vẫn là không có thành vấn đề. Nàng biết Tây độc Âu Dương Phong xưa nay giảo hoạt, cũng không có tín nhiệm giải dược của đối phương, tận đến giờ phút này kiến giải được giải dược vô độc thì mới yên lòng. Quách Tĩnh uống vào giải dược, Tống Thanh Thư liền trợ lực cho Quách Tĩnh hành công tán dược lực, nhìn lấy khuôn mặt tái nhợt trượng phu dần dần hồng nhuận, trên mặt Hoàng Dung cuối cùng cũng hiện lên tươi cười. Tuy nhiên nụ cười của nàng không có kéo dài bao lâu, sắc mặt Quách Tĩnh lại càng ngày càng đỏ ửng, đột nhiên ọc ra một vũng độc huyết, đang hóa giải dược lực trong người Quách Tĩnh, Tống Thanh Thư cũng không tránh khỏi kinh hãi, hắn cảm giác được khí tức thể nội đối phương lập tức trở nên chạy hỗn loạn, độc dược trước đó bị hắn áp chế, tựa hồ lại có dấu hiệu ngẩng đầu lại. Tĩnh ca ca sao rồi? Hoàng Dung kinh hô, đưa tay đỡ lấy trượng phu, vừa chạm vào da thịt Quách Tĩnh thì nóng bỏng đến dọa người. Quách Tĩnh bờ môi chuyển động tựa hồ muốn nói cái gì, đáng tiếc còn chưa kịp mở miệng thì đã nghẹo đầu ngã quỵ trên giường. Tĩnh ca ca, một khắc này tâm tư Hoàng Dung đều nát, nàng bỗng nhiên quay đầu trừng mắt Tống Thanh Thư, họ Tống, tâm địa của ngươi vô cùng độc ác. Tống Thanh Thư nhướng mày, phu nhân nói vậy có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hoàng Dung cười lạnh, ngươi tự biên tự diễn một tuồng kịch như thế, chính là vì muốn mượn đao giết người để hại chết Tĩnh ca ca, thì đến lúc đó mới có cơ hội quang minh chính đại chiếm hữu ta, ta quả nhiên là có mắt như mù, vậy mà khờ dại tin tưởng ngươi thật lòng muốn cứu Tĩnh ca ca. Tống Thanh Thư liếc nhìn nàng, trầm giọng nói ra, phu nhân bây giờ tâm tình kích động khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, lời nói này, ta có thể xem như là phu nhân chưa từng nói qua. Hoàng Dung lắc đầu, phản phất không có nghe lời nói của hắn, hai mắt thất thần, miệng thì thào lẩm bẩm, ngươi đã đạt được tâm nguyện chiếm lấy thân thể của ta, ta cũng đã đáp ứng sau này sẽ làm tình nhân bí mật của ngươi, thề thì vì cái gì mà còn muốn hại chết Tĩnh ca ca. Thấy nàng một bộ dáng thương tâm muốn chết, đối với mình lại hận đến thấu xương, Tống Thanh Thư bực mình nói, uy, hai chúng ta mặc dù đã hợp thể, tuy nhiên phu nhân dạng này lại nói lung tung, ta vẫn thật là muốn cáo phu nhân cái tội phỉ báng a. Ai nói là ta muốn hại chết Quách Đại Hiệp chứ, lại nói Quách Đại Hiệp vẫn chưa có chết. Phu nhân làm gì mà tốn sức lực thương tâm đến mức như vậy? Lúc đầu Hoàng Dung qua những lời kia một chút phản ứng cũng không có, bất quá khi nghe được câu cuối cùng, ánh mắt đang tan rã của nàng lập tức liền khôi phục thần thái, ngạc nhiên hướng trên giường nhìn lại, Tĩnh ca ca chưa chết. Tống Thanh Thư hừ một tiếng, hiện tại không chết, tuy nhiên cũng sắp chết, nếu như phu nhân vẫn còn một mực làm phân tán tâm trí của ta, cam đoan chỉ cần thời gian uống cạn chung trà, phu nhân liền có thể đạt như ước muốn trở thành quả phụ. Hoàng Dung lúc này mới phát hiện thủ trưởng của Tống Thanh Thư vẫn luôn chống đỡ truyền chân khí tại trên lưng trượng phu mình, ống tay áo của hắn không gió mà bay phất phơ, hiển nhiên là đang thôi động toàn lực chân khí trong cơ thể của mình, nàng vội bắt mạch của trượng phu, hiện mạch đập rất yếu ớt, nhưng vẫn có thể vẫn là có một sinh cơ bất khuất. Hoàng Dung lúc này mới phản ứng được là Tống Thanh Thư vẫn luôn đang dùng chân khí cho trượng phu để kéo dài tính mạng, nhìn lấy hắn luôn luôn có phong độ nhẹ nhàng mà giờ phút này mệt mỏi đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân hằn nổi gân xanh, tâm tình nàng liền biến đổi vô cùng phức tạp. Cũng không biết qua bao lâu, Quách Tĩnh đột nhiên lại phun ra một vũng máu đen, bên trong máu đen còn có nửa viên giải dược chưa có hòa tan. Tống Thanh Thư rốt cục buông lỏng một hơi, cuối cùng cũng bước ra được, đem bình giải dược cho ta xem qua một chút. Hoàng Dung đổ ra một viên giải dược khác, nghi ngờ nói, giải dược này ta đã kiểm tra, không có độc. Đây chính là nguyên nhân nàng hoài nghi Tống Thanh Thư, dù sao giải dược thì không có vấn đề. Cho nên nếu có vấn đề duy nhất đó chính là vừa rồi trong lúc vận công sau lưng Tĩnh ca ca thì Tống Thanh Thư chỉ cần tâm niệm nhất động, thiệt thể thần không biết, quỷ không hay làm hại chết Tĩnh ca ca, sau đó có thể đẩy lên chuyện này lên trên người Âu Dương Phong. Tống Thanh Thư dùng ngón tay bóp ra giải dược ngửi lấy, nhắm mắt suy tư một hồi rồi nói ra, giải dược này xác thực vô độc, Hoàng Nhan Lượng không phải là kẻ ngốc, nếu Âu Dương Phong đưa ra giải dược nếu là mà có độc, chẳng phải là sau này lão ta cũng không còn cách nào đặt chân đến Kim Quốc. Hoàng Dung lúc này trong lòng đã loạn thành một bầy, Các loại suy nghĩ cứ ùn ùn kéo đến, hắn cũng xác định giải dược không có vấn đề, đây chẳng phải là chứng minh duy nhất có vấn đề là do chính hắn ra tay. Nhưng hắn vì sao lại hao phí nhiều nội lực như vậy để bảo trụ tánh mạng của Tỉnh ca ca, không phải là cố ý làm cho ta nhìn thấy, muốn nhân cơ hội để làm lung lay cảm động tâm tình của ta. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 723, kế hoạch lớn mật. Hoàng Dung kiểm tra lại tình huống trượng phu, cho dù Tống Thanh Thư đã đem nửa viên giải dược còn lại bứt đi ra, tuy nhiên vẫn còn rất trầm trọng so với trước đó, lúc chưa uống giải dược, tuy nội lực tạm mất, nhưng Quách Tĩnh vẫn còn có thế thanh tĩnh, bây giờ cả người hắn thì lâm vào trạng thái hôn mê, nếu không có hơi thở coi như tạm bình ổn, chỉ sợ Hoàng Dung đã liều mạng với Tống Thanh Thư. Nàng không rõ ràng vấn đề đến tột cùng xảy ra từ chỗ nào, là giải dược có vấn đề, hay là Tống Thanh Thư có vấn đề. Cứ việc nàng đã xác định giải dược không độc, về phần còn lại sâu trong nội tâm, thì nàng không muốn chính là Tống Thanh Thư là đầu sỏ gây họa. Nếu như thật sự là hắn tự biên tự diễn chuyện này, cả một đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Hoàng Dung nắm lấy tay trượng phu, trong lòng âm thầm thề, trong lúc Hoàng Dung cúi đầu suy nghĩ lung tung, một bên Tống Thanh Thư cũng cau mày trầm tư, trong phòng nhất thời lâm vào một loại im lặng không bình yên. Ta hiểu rồi, Tống Thanh Thư đột nhiên mở miệng nói, ngươi hiểu cái gì? Hoàng Dung ánh mắt chăm chú nhìn hắn, Tống Thanh Thư vừa nắm vuốt viên giải dược nói ra, giải dược tuy không độc, tuy nhiên bên trong lại có chi vật thúc đẩy dược độc ở trong cơ thể, ta có thể phân biệt ra được có vị thuốc mạch ngư, hải đảm, còn những loại khác thì không biết có bao nhiêu vị. Quách Đại Hiệp uống vào giải dược này, bên trong cơ thể bị kích phát dẫn tới kịch độc đang bị kềm giữ mãnh liệt tuôn ra, cũng may mắn là ta sớm có chút phòng bị, trong lúc vận công không có lập tức hoàn toàn đánh tan ra giải dược, nếu không thì đã mắc phải sai lầm rất lớn rồi. Hoàng Dung thần sắc nhất động, vội vàng lấy viên giải dược đưa lên mũi ngửi, trước đó nàng không có chú ý, bây giờ nghe qua Tống Thanh Thư nhắc nhở, nàng quả nhiên phân biệt ra được bên trong có mấy thành phần dược vị. Âu Dương Phong quả nhiên âm hiểm xảo trá, Hoàng Dung oán hận nói ra, ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Thư tràn ngập áy náy, thật xin lỗi, trước đó ta đã hiểu lầm ngươi, bởi vì cái gọi là quá quan tâm sẽ bị loạn, vừa rồi dưới tình huống như vậy, phu nhân có hoài nghi trên thân ta cũng là nhân chi thường tình. Tống Thanh Thư mỉm cười, hiển nhiên hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn đưa tay kiểm tra mạch đập Quách Tĩnh, trên mặt thần sắc lo lắng, Quách Đại Hiệp bây giờ tình huống có chút không ổn. Hoàng Dung vội vàng hỏi, ngươi không phải nói là đã đem độc khống chế lại rồi sao? Trước đó đúng là đã khống chế lại, Tống Thanh Thư cười khổ, tuy nhiên mới vừa rồi lại bị giải dược này đâm cho một kích, thể nội Quách Đại Hiệp bị độc bạo phát so với trước đó còn mãnh liệt hơn, ta cao lắm chỉ có thể áp chế được tầm 2 ngày nữa thôi, nếu trong 2 ngày này vẫn không có cách nào tìm được giải dược chính thức, đến khi độc tính lần nữa bạo phát, thì cho dù Đại La Kim Tiên xuất hiện cũng đều cứu không được. Hoàng Dung sắc mặt lập tức liền tái nhợt, miệng thì thào, vậy phải làm thế nào, làm sao bây giờ? Nàng xưa nay tự xưng là nhanh trí, nhưng vì chuyện này liên quan đến trên thân nàng, nên đầu óc trống rỗng, chuyện gì cũng đều nghĩ không ra. Đột nhiên Hoàng Dung một phát nắm lấy cánh tay Tống Thanh Thư. Thanh Thư, ngươi nhất định sẽ có biện pháp, van cầu ngươi hãy giúp ta mau cứu Tỉnh ca ca. Tống Thanh Thư nói, lúc đầu ta cho là mượn nhờ qua tay của Hoàng Nhan Lượng để lấy giải dược thì là dễ như trở bàn tay, không ngờ tới Âu Dương Phong lại giảo hoạt như thế. Lần này đã thảo kinh xà, muốn lại từ trong tay lão ta cầm lấy giải dược, nói nghe thì dễ, không, chắc chắn là ngươi sẽ có biện pháp, ngươi có thể đại phá được 10 vạn thanh quân, còn có thể hô phong hoán vũ, đều có thể dùng kỳ tích để hình dung, ngươi luôn có thể đem lại cho người khác cảm nghĩ rằng chuyện không thể hóa thành có thể, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Hoàng Dung nắm chắc Tống Thanh Thư cánh tay, phản phất như người chết đuối nắm bắt được nhánh cây cứu mạng, nhìn thấy Hoàng Dung ánh mắt tha thiết, Tống Thanh Thư than nhẹ, phu nhân, ta cũng không phải là thần tiên, trên đời này cũng có rất nhiều chuyện ta làm không được. Nghe được hắn lời nói, Hoàng Dung trong nháy mắt ảm đạm, thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm, Tỉnh ca ca, nếu Tỉnh ca ca chết đi thì muội cũng không sống được. Tống Thanh Thư do dự hồi lâu, rốt cục nói ra, phu nhân, thật ra thì vẫn có một biện pháp, chỉ bất quá cái gì, gặp sự tình có chuyển cơ. Hoàng Dung bên trong ánh mắt lập tức liền khôi phục thần thái. Chỉ cần chuyện gì ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng. Tống Thanh Thư lắc đầu, không cần phu nhân làm cái gì cả, chỉ có ta, lại thêm một lần bất chấp hiểm. Ngươi muốn bất chấp nguy hiểm? Hoàng Dung vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ngươi muốn xông vào trạch viện của Âu Dương Phong tìm hắn yêu cầu giải dược? Sao làm như thế được chứ? Tống Thanh Thư đáp, Nếu muốn đánh thắng Âu Dương Phong cũng không phải là không được, thế nhưng muốn ép buộc lão giao ra giải dược, đó là việc tuyệt không có khả năng. Vậy biện pháp của ngươi là? Hoàng Dung càng nghi ngờ hơn, Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra, giải dược khó tìm, độc dược thì lại không khó quá để có. Trước đó từ trong miệng Hoàng Nhan Lượng, ta đã biết được Quách Đại Hiệp bị trúng chi độc tên là Nải Nam Nhân, đến lúc đó ta tìm lấy một chút uống vào thì được. Hả? Hoàng Dung một tiếng kinh hô, nào có đạo lý chính mình lại uống độc dược mà là biện pháp. Tống Thanh Thư cười cười, Âu Dương Phong sở dĩ không giao ra giải dược, là bởi vì giữa phu phụ các ngươi có ân oán, nhưng đối với người khác thì lão không có cái tầng quan hệ này, do đó khả năng lão giao ra giải dược thì cao hơn nhiều. Hoàng Dung lắc đầu, ngươi cùng Âu Dương Phong ở giữa tuy có giao tình, nhưng vẫn chưa tới mức lão có thể giao ra giải dược giúp ngươi giải độc, không được, chuyện này quá nguy hiểm, Tỉnh ca ca đã trúng độc, nếu ngươi cũng lại trúng độc, thì ta, Tống Thanh Thư ôm vai nàng, nghiền ngẫm hỏi, phu nhân đến tột cùng là lo lắng cho ta, hay là lo lắng sau khi ta trúng độc sẽ không còn ai giúp phu nhân đi cứu Tỉnh ca ca. Hoàng Dung giật mình, nàng mới vừa rồi là vô thức nói như vậy, hiện đang hồi tưởng lại, thật cũng không biết đến tột cùng là nàng lo lắng đến loại tình huống nào. Tống Thanh Thư đầu ngón tay vuốt gò má bóng loáng như ngọc, một tay tranh thủ sờ sờ chung quanh cái lỗ rốn sâu hoắm bụng dưới của nàng rồi từ tốn nói, nếu ta cùng Quách Đại Hiệp đều trúng độc mà chết, đoán chừng là phu nhân cũng sẽ tự sát, chỉ là không biết là phu nhân vì Quách Đại Hiệp hay là vì ta mà chết đây này. Lần này Hoàng Dung rố chịu đựng không được, xì một cái, phi, ta lúc ấy sẽ tự sát vì trượng phu của mình, còn loại người lãng đồ tử hạ lưu vô sĩ như ngươi, chết đến một vạn lần ta cũng sẽ không có rơi một giọt nước mắt, vậy thì quả thật là thương tâm cho ta a. Nếu là như thế, ta phải suy tính lại có cần phải dần thân vào nguy hiểm thay phu nhân đi cứu trượng phu không đây. Tống Thanh Thư thở dài một hơi, Hoàng Dung đôi mi thanh tú cau lại, hãy đổi phương pháp khác đi, cách này quá nguy hiểm, mà cho dù ngươi trúng độc đi cầu Âu Dương Phong, lão ta cũng không có khả năng đưa cho ngươi giải dược đâu, ai nói là ta lấy thân phận của mình bị trúng độc chứ. Tống Thanh Thư lông mày dương lên, cười đến có chút cao thâm mạt trắc, nếu không lấy thân phận của mình, vậy thì còn có thể lấy thân phận gì? Hoàng Dung kinh ngạc đến ngây người, Đường Quát Điện, Tống Thanh Thư trầm giọng đáp, lúc trước hắn đã đáp ứng với Đường Quát Điện lấy thân phận của Đường Quát Điện tiếp tục sống sót, để bảo đảm an toàn cho gia tộc cùng thê tử, hắn đang chưa tìm thấy cách nào phù hợp để cắt vào, bây giờ vừa vặn đụng chuyện, phải thay thuốc giải độc Quách Tĩnh, một kế hoạch lớn mật liền nổi lên trong lòng Tống Thanh Thư. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 724, thiên la địa võng. Đường Quát Điện, Hoàng Dung lúc này mới nghĩ đến kẻ bị nàng dùng đã cẩu bổng pháp đánh cho trọng thương lúc trước đó, hắn đã bị ta đánh trúng xương sống, nửa đời sau chỉ sợ đứng không dậy nổi. Tống Thanh Thư nói, nào chỉ là đứng không dậy nổi, duy nhất đáng được vui mừng là về sau hắn cũng sẽ không cần lo lắng về vấn đề này, bởi vì hắn đã chết rồi. Chết? Hoàng Dung kinh hô, ta không có xuống tay nặng như vậy a, không phải là bởi vì phu nhân, mà chính là có người khác hạ thủ hắn. Tiếp lấy Tống Thanh Thư đem chuyện Hoàng Nhan Lượng phái sát thủ ám sát Đường Quát Điện nói qua, hừ, người Kim Quốc chó cắn chó, đáng đời. Hoàng Dung oán hận nói ra, lần này kế hoạch bị thất bại, nguyên nhân trọng yếu chính là gặp phải gian kế của Đường Quát Điện cùng Hoàng Nhan Lượng, bây giờ địch nhân rơi xuống loại kết cục này, nàng lại có thể nào không cao hứng chứ, bọn họ quả thật là chó cắn chó, chẳng qua bây giờ để cho gia độc của Hoàng Nhan Lượng nhất đại thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Đối với việc Hoàng Dung phẫn nộ, Tống Thanh Thư không muốn xen vào, nếu Hoàng Nhan Lượng đã muốn giết hắn, ngươi đóng vai hóa thành Đường Quát Điện chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Hoàng Dung nghi hoặc hỏi, đúng là Hoàng Nhan Lượng muốn giết hắn, tuy nhiên thân phận Đường Quát Điện tại Kim Quốc đặc thù, thế lực gia tộc cũng rất to lớn, vì thế Hoàng Nhan Lượng cũng chỉ có thể ngấm ngầm ra tay, lần trước là bởi vì phu phụ của hai người hành thích, Hoàng Nhan Lượng mới có thể đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên người của hai người. Nhưng bây giờ nếu như Đường Quát Điện giống trống khua chiên còn sống trở về, thì Hoàng Nhan Lượng ngược lại sẽ không tiện hạ thủ. Hoàng Dung xưa nay thông minh, khuyết thiếu chỉ là không nằm trong cao tầng của triều đình nên thiếu kinh nghiệm mà thôi. Tống Thanh Thư vừa nhắc lên, nàng rất nhanh liền hiểu được ảo diệu bên trong. Không tệ, nếu như lúc này Đường Quát Điện nghênh ngang quay trở lại trong phủ, Hoàng Nhan Lượng không chỉ là sẽ không giết hắn, ngược lại còn phải phái thêm nhân thủ bảo hộ cho hắn, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Để tránh hiềm nghi bị người xem là hung thủ, chỉ bất quá, Hoàng Dung đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, Đường Quát Điện cũng không phải là ẩn sĩ cao nhân gì, trong thành này người biết Đường Quát Điện không có 1000 thì cũng có đến 800, Hoàng Nhan Lượng đối với hắn lại càng quen thuộc, ngươi bằng cách như thế nào có mà giả dạng thành hắn? Tống Thanh Thư cười nhạt, phu nhân gia học uyên thâm, là người ứng đương tri đạo, đã đưa ra sớm những lời cảnh báo, nhưng ta sớm đã đem khuôn mặt của Đường Quát Biện lột ra, muốn giả mạo hắn, chỉ cần cẩn thận dùng da mặt của hắn cải trang, cũng không phải là việc khó gì. Hắn không có nói cho Hoàng Dung biết lời nói thật, thực ra thì hắn vận dụng dịch dung không cần gì đến da mặt của Đường Quát Biện, thuật dịch dung này là bí mật lớn nhất của hắn, quan hệ đến vận mệnh của nhiều người liên quan. Hắn bây giờ tuy nhiên đã cùng Hoàng Dung có tiếp xúc da thịt, nhưng có thể nói còn xa xa trình độ đem tất cả bí mật của mình nói thẳng ra cho Hoàng Dung biết. Da mặt của Đường Quát Biện, Hoàng Dung sắc mặt trắng nhợt, thấy có chút buồn nôn, nhưng cách này cũng quá tàn nhẫn đi. Tống Thanh Thư cười cười, dù sao Đường Quát Biện cũng đã chết, cho nên không còn có thống khổ, huống chi ta dùng thân phận của hắn, nếu là một ngày kia báo thù được cho hắn, hắn cảm kích ta còn đến không kịp. Được rồi, ta luôn luôn nói không lại ngươi. Hoàng Dung trầm giọng nói, cứ cho là ngươi giả trang thành Đường Quát Biện, rồi bằng cách như thế nào mà lấy được giải dược, không phải vừa rồi ta mới vừa nói sao, ta muốn lấy thân phận Đường Quát Biện để mà trúng độc. Tống Thanh Thư thản nhiên đáp, Hoàng Dung lắc đầu, hiển nhiên vẫn chưa rõ ràng. Hoàng Nhan Lượng tuy không dám công khai xuống tay với Đường Quát Biện, nhưng nếu đối phương trúng độc, thì Hoàng Nhan Lượng hoàn toàn có cơ hội thừa cơ hại chết hắn, đẩy lên là vì trúng độc mà chết. Tống Thanh Thư như sớm đoán được Hoàng Dung sẽ nhắc đến vấn đề này, cao thâm mạch trắc cười cười, cho nên ta không thể tự quay trở về, mà chính là cần phu nhân áp ta trở về. Sao chứ? Hoàng Dung càng là không hiểu. Rất đơn giản, Tống Thanh Thư giải thích nói, ta lấy thân phận của Đường Quát Biện, làm như là rơi xuống trong tay phu nhân vì cứu trượng phu, dùng độc huyết của trượng phu mình đưa vào trong cơ thể ta, để cho ta cũng đồng dạng trúng phải kịch độc. Sau đó phu nhân giống trống khua chiên tìm tới cửa Hoàng Nhan Lượng, yêu cầu một mạng đổi một mạng, nói với Hoàng Nhan Lượng nếu đưa cho phu nhân giải dược, thì Đường Quát Biện còn có con đường sống, nếu như không đưa giải dược, thì để cho Đường Quát Biện cùng trượng phu của phu nhân chôn cùng. Diệu kế a, Hoàng Dung hai mắt tỏa sáng, cứ việc Hoàng Nhan Lượng ước gì Đường Quát Biện chết trăm ngàn lần, nhưng vì trước mắt bao người, hắn nếu là không đáp ứng đưa cho giải dược, thì sẽ gánh chịu gián tiếp tội danh hại chết Đường Quát Biện. Tuy hắn quyền thế ngập trời, nhưng Đường Quát Biện dù sao thân cũng là phò mã đương triều, gia tộc của Đường Quát lại là một trong những gia tộc tầng lớp cao của Kim Quốc. Đến lúc đó Hoàng Nhan Lượng dù không thừa nhận, nhưng các loại hậu quả sẽ tùy theo mà đến, bởi vậy hắn sẽ có 8-9 phần đồng ý giao ra giải dược, làm như vậy còn có thể thuận thế bán cho Hoàng Thất cùng gia tộc Đường Quát một đại nhân tình. Chỉ bất quá giải dược trong tay của Hoàng Nhan Lượng là giả, dù sao vừa rồi lúc lấy được từ tay Âu Dương Phong, thì hắn cũng sẽ cất giấu riêng cho mình chứ không hoàn toàn đưa ra hết cho chúng ta. Vì thế bây giờ cho dù chúng ta đạt được cũng không thể dùng a. Hoàng Dung sắc mặt rất nhanh lại ảm đạm xuống. Tống Thanh Thư vừa đưa tay khều nhẹ lấy đầu núng vú nhô đầu bên trong cái yếm của nàng vừa nói. Phu nhân cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hoàng Nhan Lượng không biết giải dược có trong tay là giả, nhưng Âu Dương Phong lại rõ ràng hết thảy. Trừ phi lão không muốn việc giải dược giả bị bại lộ, để rồi sau đó cùng Hoàng Nhan Lượng công khai đối đầu, thì tuyệt đối sẽ nửa đường thay xà đổi cột, đem giải dược chính thức đưa cho Đường Quát Biện. Hoàng Dung vẫn chưa có thói quen cùng với hắn có cử động thân mật, ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân trước mắt, nàng không thể không thừa nhận, kế hoạch này của đối phương nghe qua tuy là nguy hiểm dị thường, nhưng khả năng thành công cũng là rất lớn. Hắn đến tột cùng là một người như thế nào đây? Một mặt là dạng người hỗn đản hạ lưu vô sĩ, về một phương diện khác lại là một nam nhân tài trí song toàn để cho người bội phục không thôi. Nhưng cứ như vậy thì ngươi cũng sẽ trúng độc. Hoàng Dung muốn nói lại thôi. Tống Thanh Thư thâm tình nhìn nàng, dùng một loại thanh âm tràn ngập mị lực nói ra, Quách Đại Hiệp là đệ nhất đại hiệp, cũng như thiên hạ kính ngưỡng, ta cũng đồng dạng kính nể. Chỉ bất quá kính nể là một chuyện, nhưng nếu vì cứu Quách Đại Hiệp mà dấn thân vào chốn nguy hiểm, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Phu nhân, hẳn là phu nhân rõ ràng ta làm như vậy cũng là vì ai chứ? Hoàng Dung trái tim hỗn loạn lung tung, lúc này hai đầu núng vú không hiểu vì sao lại dần dần săn cứng lại nhô đầu hằn ra khỏi cái áo rất rõ ràng, tựa như mời người vậy, nàng không dám tiếp xúc ánh mắt nóng rực đối phương. Ta, cảm ơn ngươi. Tống Thanh Thư tự giễu cười một tiếng, so với cảm tạ, thì trong lòng phu nhân chỉ sợ rằng là oán hận vẫn chiếm nhiều hơn. Hoàng Dung im lặng, muốn nói nàng hoàn toàn không hận thì đó là giả, không chỉ bị hắn chiếm lấy thân thể, còn bị hắn ngay trước mặt trượng phu đè ra giao hoang. Khi ấy thậm chí nàng còn có ý định thừa dịp đối phương khoái lạc lên mây, sẽ ra tay hạ thủ hai người đồng quy vu tận. Chỉ bất quá lòng dạ của nữ nhân như biển sâu, trong lúc ấy nàng lại cũng có được sự hưng phấn kích thích chưa từng có trải qua, đến bây giờ ngay cả Hoàng Dung chính mình cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào nữa. Sáng sớm hôm sau, nhìn lết thủ hạ của mình mang về tờ bố cáo, Hoàng Nhan Lượng sắc mặt âm trầm đáng sợ, bố cáo là của Hoàng Dung nói, tuyên bố bây giờ Đường Quát Điện đang nằm tại trong tay nàng, nếu muốn mạng sống của Đường Quát Điện, nàng ra thời hạn Hoàng Nhan Lượng trước khi trời tối, đem thuốc giải dược nải nam nhân giao ra, nếu không thì Đường Quát Điện tuyệt đối sẽ không nhìn thấy được ánh thái dương ngày mai. Hoàng Nhan Lượng sở dĩ tức giận như vậy, cũng không phải là quan tâm đến an nguy của Đường Quát Điện, đối phương sống hay chết, hắn căn bản không màng để ý tới, điều duy nhất hắn để ý tới là loại bố cáo này, bây giờ đang dán đầy đường tại bên trong Khai Phong Thành, ra cho ta, trong vòng một đêm thế mà có thể dán nhiều bố cáo như vậy, bên trong thành khẳng định có rất nhiều gian tế cái bang. Hoàng Nhan Lượng phẫn nộ thét to đối với đám thủ hạ, chờ đám thủ hạ nơm nớp lo sợ lui ra ngoài, hắn vẫn còn chưa hết cơn giận, trên tay đang cầm một cái chén trà liền nện trên bàn, ai có thể nói cho ta biết, Đường Quát Điện làm sao lại rơi xuống trong tay của Hoàng Dung, lúc trước hắn đối với Đường Quát Điện nổi lên sát tâm, nên phái một đội thích khách tâm phúc đến diệt khẩu, những thích khách đó ai cũng đều có võ công cao cường, Đường Quát Điện lại đang trọng thương trên người, vốn cho rằng xử lý sẽ dễ như trở bàn tay, nào ngờ đội thích khách thế mà toàn quân bị diệt, còn Đường Quát Điện thì cũng không thấy tâm hơi nơi đâu. Mấy ngày nay hắn phái đại lượng người đi ra ngoài tra tin tức của Đường Quát Điện hạ lạc, nhưng một chút tin tức cũng không có, vậy mà hiện tại thế mà lại rơi xuống trong tay Hoàng Dung. Đối với chuyện Hoàng Dung uy hiếp, Đường Quát Điện cũng không phải là rất quan tâm đến, Hoàng Nhan Lượng duy nhất để ý là Đường Quát Điện có biết là lúc trước là chính hắn xuống tay với Đường Quát Điện hay không. Vương gia không cần phải phiền não như thế, Hoàng Dung chỉ là muốn giải dược thôi sao a? Chúng ta cứ đưa cho Hoàng Dung giải dược giả. Không chỉ có thể diệt trừ họa lớn trong lòng là Quách Tĩnh, còn có thể thừa cơ diệt khẩu Đường Quát Điện, đem tất cả mọi việc đều đẩy lên trên người của Hoàng Dung. Một bên Âu Dương Phong đột nhiên mở miệng nói, ở đây người duy nhất không muốn Quách Tĩnh được cứu nhiều nhất, chỉ sợ ngoại trừ hắn ra thì không còn có thế là ai khác. Lại thêm lúc trước đưa cho Hoàng Nhan Lượng giải dược giả mạo, lão sợ Hoàng Nhan Lượng đáp ứng điều kiện của đối phương, vội vàng đoạt trước nói, không được. Hoàng Nhan Lượng quả quyết cự tuyệt, việc này đã huyên náo xôn xao dư luận bên ngoài, nếu Đường Quát Điện chết, thì tất cả mọi người sẽ hoài nghi đến trên thân bổn vương, trong triều đình chính địch của bổn vương sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, lại thêm gia tộc Đường Quát trả thù, tuyệt đối không thể mạo hiểm bằng cách này. Thực ra còn có một lý do mà hắn không có nói ra, nguyên bản kế hoạch là lặng yên không một tiếng động diệt trừ Đường Quát Điện, sau đó lại lấy một bộ mặt ấm áp an ủi kiều thê Hoàng Nhan ca bích của đối phương. Dựa vào thủ đoạn đối phó với nữ nhân của hắn, nhân cơ hội Hoàng Nhan ca bích đau khổ để tan trương phu thừa lúc vắng mà vào, khi ấy muốn đạt được thể xác và tinh thần của nàng cũng không phải là việc khó. Vừa nghĩ tới Hoàng Nhan ca bích không biết chút nào cừu nhân giết phu của mình đang dưới hán của cừu nhân uyển chuyển hầu hạ, Hoàng Nhan Lượng thật là hưng phấn đến toàn thân phát run. Còn nếu Hoàng Nhan ca bích hoài nghi mình là hung thủ hại chết trượng phu nàng, thì tất cả kế hoạch đều sẽ tan thành bọt nước. Hoàng Nhan Lượng tuyệt không muốn kế hoạch liệp diễm của mình xuất hiện một chỗ nào sơ suất. Âu Dương tiên sinh, phương cách đưa giải dược giả không thể làm, nha đầu Hoàng Dung này quỷ kế đa đoan, vô cùng giảo hoạt, nghĩ đến đối phương ba lần bốn lượt trong tay mình thoát khỏi, Cừu Thiên nhận một bụng khó chịu. Hoàng Dung sở dĩ đưa vào thân thể Đường Quát Điện đồng dạng trúng độc, chính là vì để phòng bị một chiêu này, sau khi cầm được giải dược về sau, khẳng định Hoàng Dung sẽ để cho Đường Quát Điện uống trước. Vậy chẳng lẽ ngoan ngoãn đưa cho nha đầu này giải dược? Âu Dương Phong ánh mắt lấp lóe, mặt âm trầm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, Hoàng Nhan Lượng hừ một tiếng, đã là Hoàng Dung muốn giải dược, thì cứ đưa cho nàng là xong. Bổn vương đang muốn nở mày nở mặt đem Đường Quát Điện cứu được trở về, để văn võ trong triều không có lời nào để nói. Bất quá Hoàng Dung có bản lĩnh cầm được giải dược, thì cũng chưa hẳn có đủ bản lĩnh mang đi giải dược. Âu Dương tiên sinh, Mộ Dung tiên sinh, Cừu tiên sinh, lần này bổn vương muốn các người chung sức hợp tác, quyết không thể để Hoàng Dung lại chạy thoát được. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 725, thợ săn cùng con mồi. Yên tâm đi vương gia, Hoàng Dung lần này có chấp cánh cũng không thể bay lên trời. Một lời đáp, ở đây mấy vị toàn là cao thủ bên trong cao thủ, lần trước vây quanh trùng điệp vậy mà để cho Hoàng Dung chạy mất, cho dù Hoàng Nhan Lượng không có trách cứ bọn họ, nhưng bọn họ ai cũng đều cảm thấy bị mất thể diện, hữu tâm lần này cứu vớt lại danh dự. Trong ba người thì Âu Dương Phong cùng phu phụ Quách Tĩnh, Hoàng Dung có mối cừu hận cũ, từ góc độ cá nhân của lão thì sẽ dốc hết toàn lực, Cừu Thiên Nhận thì là đặt nặng về công danh, một lòng hoàn toàn muốn đầu nhập vào Hoàng Nhan Lượng,

Âu Dương Phong cười dày đặc, Quách Tĩnh tiểu tử thúi kia bây giờ tình huống như thế nào rồi, nhờ hồng phúc của lão, Tĩnh ca ca bây giờ hai mắt đã vô pháp nhìn thấy, Hoàng Dung mặt không biểu lộ nói ra, Âu Dương Phong trong lòng khoái ý, cười nói, ha ha, nếu không nhờ tiểu tử thúi này nội công thâm hậu, thì há đâu chỉ có là hai mắt mù đơn giản như vậy, Hoàng Dung cũng không có phản ứng đến lão, ngược lại nhìn về phía Hoàng Nhan Lượng, Vương gia, ngươi có mang giải dược theo không vậy, giải dược đương nhiên là có mang đến. Tuy nhiên Đường Quát Điện không ở chỗ này, bổn vương đâu có thể đưa giải dược cho ngươi dễ dàng như vậy. Hoàng Nhan Lượng trầm giọng nói, nếu đổi lại là vương gia, ngươi có thể một mình đem hắn mang đến nơi đây. Hoàng Dung đáp nói, tuy nhiên vương gia có thể yên tâm, ta còn cần giải dược, chỉ cần giải dược không có vấn đề, ta liền thả hắn quay trở về. Hoàng Nhan Lượng hừ, hừ, bổn vương đến lúc đó nào biết được ngươi có thủ tính đem hắn thả ra hay không chứ. Mặc dù hắn ước gì Đường Quát Điện vĩnh viễn không quay lại, thế nhưng tại ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn chỉ có thể giả vờ quan tâm đến an nguy của đối phương. Hoàng Dung mặt, một lúc mới mở miệng nói, không biết vương gia như thế nào mới tin tưởng đây. Ánh mắt không kiên nể gì cả nhìn từ trên xuống dưới thân thể thước tha lồi lõm rõ ràng của Hoàng Dung dò xét. Hoàng Nhan Lượng cười nói, không bằng như thế này, bổn vương đưa giải dược cho ngươi, đồng thời ngươi đem địa điểm giam giữ Đường Quát Điện đưa ra, chúng ta thực hiện một tay giao tiền, một tay giao hàng là xong. Hoàng Dung đôi mi thanh tú nhăn lại, ta làm sao biết giải dược này là thật hay là giả, chuyện này đơn giản, thử qua một chút là được. Hoàng Nhan Lượng vỗ vỗ tay, liền có một tên thị vệ bước ra khỏi hàng, bổn vương sẽ để hắn uống vào độc dược của Âu Dương tiên sinh, rồi sẽ phục dụng giải dược này, là thật là giả, xem xét qua liền biết rõ. Nghe được muốn lấy thân thử độc, vậy mà sắc mặt tên thị vệ kia một chút cũng không biến sắc, Hoàng Dung âm thầm ngạc nhiên, Hoàng Nhan Lượng này tham hoa háo sắc. Không ngờ ngự hạ chi thuật lại lợi hại như thế, khó trách có thế tại triều đình Kim Quốc Phiên Vân Phúc Vũ, tốt, tuy nhiên loại độc dược này ta có mang theo, cũng không nhọc lòng làm phiền đến Âu Dương tiên sinh. Hoàng Dung móc ra một cái bình sứ, bên trong thu thập độc huyết từ trong người của Quách Tĩnh, Hoàng Nhan Lượng gật đầu, Hoàng Dung quả nhiên rất là thận trọng, bất quá hắn cũng không sợ nàng thử, bởi vậy cũng phải đành đồng ý, có thể, tuy nhiên bổn vương làm sao biết rõ lúc ngươi đưa ra địa điểm giam giữ người mà không có lừa gạt ta. Ngươi chỉ có một cách là phải tưởng ta, Hoàng Dung bình tĩnh nói ra, Hoàng Nhan Lượng nhìn chằm chằm vào đôi mắt mỹ nhân trước mắt này, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ nào, thật lâu qua đi thì thần sắc hắn mới buông lỏng, cười ha ha nói, Quách phu nhân là hiệp nữ nổi tiếng thiên hạ, chắc hẳn cũng sẽ không lừa gạt bổn vương, đã là như vậy, thì bắt đầu đi, hắn cũng không phải là thật tâm muốn cứu Đường Quát Điện, điều hắn cần làm chỉ là tư thái của mình mà thôi, để chứng minh cho các thế lực triều đình. Mình đã hết sức để cứu Đường Quát Điện, về phần nơi giam giữ Đường Quát Điện có được Hoàng Dung cung cấp đúng địa điểm hay không, hắn căn bản không quản tới ý, thậm chí hắn càng hy vọng Hoàng Dung lừa gạt mình, để vĩnh viễn không cứu lại được Đường Quát Điện thì càng tốt. Hoàng Dung tựa như đã sớm biết hắn sẽ đồng ý, cũng không chần chờ chút nào, xuất ra một cây ngân châm ngâm vào trong bình sứ, lúc lấy ra, cây ngân châm đã kinh biến trở thành màu đen, phối hợp với trên mũi châm còn dính một giọt máu, lộ ra rất quỷ dị. Nhìn thấy độc tính mãnh liệt này, dù là tên thị vệ kia tâm trí kiên định, cũng không khỏi sắc mặt hơi tái nhợt, bất quá hắn thân là người của Hoàng Nhan Lượng, kiên trì đi đến Lương Đình, vươn tay ra thì không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện nửa chủ nhân của mình có giải dược hữu hiệu. Hoàng Dung cũng không có đem ngân châm đâm sâu vào trong cánh tay hắn, chỉ là nhẹ nhàng phớt qua làn da, dù sao độc dược này bá đạo dị thường, đối phương lại không có nội lực hùng hồn chống cự Quách Tĩnh như vậy. Chỉ sợ ngân châm đâm sâu vào thì sẽ mất mạng ngay tức khắc. Tuy chỉ là đâm lướt qua rách chút da, nhưng toàn tên thị vệ kia lại rung lên. Một làn hắc khí từ cánh tay nhanh chóng hướng đến toàn thân lan tràn. Rốt cuộc hắn đứng thẳng không được, cả người cuộn lại, tựa như con tôm bị luộc. Ngay từ đầu hắn còn có chút cố kỵ mặt mũi Hoàng Nhan Lượng, cố cường chế thanh âm đè nén. Nhưng rất nhanh rốt cuộc chịu không được thống khổ, nhịn không được lăn lộn trên đất kêu rên lên. Hoàng Nhan Lượng bất vi sở động, chỉ là phất tay để cho tùy tùng đem giải dược cầm tới cho hắn nuốt vào, ước chừng qua thời gian một chén trà, thì tình huống dần dần ổn định trở lại, cho dù vẫn chưa đứng dậy được, có thể liếc mắt qua nhìn một chút liền có thể nhận ra trong cơ thể của hắn dư độc đã dần tiêu tan. Quách phu nhân, yên tâm rồi chứ? Hoàng Nhan Lượng ung dung nhìn lấy nàng mỉm cười rồi hỏi, không biết vì sao, cũng là nụ cười từ nơi khóe miệng như thế này, thì Tống Thanh Thư làm cho Hoàng Dung tâm hoảng ý loạn, còn Hoàng Nhan Lượng trước mắt, tên nam nhân này lại làm cho nàng vô cùng chán ghét, bởi vậy thanh âm cũng vẫn lạnh lùng, tốt, một tay giao giải dược, một tay giao mảnh giấy viết nơi giam giữ Đường Quát Điện, Hoàng Dung từ trong ngực xuất ra một mảnh viên giấy để trong lương đình. Ta đem tờ giấy viết ra địa điểm để ở chỗ này, mời vương gia đem giải dược ném qua tới đây. Hoàng Nhan Lượng cười nhạt, nữ nhân xinh đẹp thì có quyền, cứ làm như phu nhân mong muốn. Vừa dứt lời, tiện tay liền đem cái bình có giải dược ném qua, đứng sau lưng Hoàng Nhan Lượng. Âu Dương Phong nhìn thấy nhất thanh nhị sở, vừa rồi trong nháy mắt đó, lão đã thâu long chuyển phượng, cũng không có đem bình giải dược chính thức giao cho Hoàng Dung, mà chính là đem một cái bình khác giống như đúc ném qua. Âu Dương Phong trong lòng vui vẻ, xem ra cục diện thì Hoàng Nhan Lượng cũng không phải là ngu ngốc như vậy, biết được tầm quan trọng của Quách Tĩnh đối với Thành Tương Dương ý vị như thế nào, nên Hoàng Nhan Lượng không có ý tứ thả hổ về rừng. Lúc đầu thì lão cho rằng lần này Hoàng Nhan Lượng sẽ để cho phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung trốn qua một kiếp, trong lòng của lão cực kỳ bất mãn. Chỉ đến khi biết được Hoàng Nhan Lượng cố kỵ các thế lực trong triều vì lợi ích quan hệ, nên nhất định phải cứu cho được Đường Quát Điện, lão cũng đành chịu không thể tránh được. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, sự bất mãn trong lòng của lão liền tan thành mây khói. Hoàng Dung thì không biết mọi chuyện của bọn họ, sau khi chụp lấy bình sứ giải dược trong tay, cũng không có vội vã rời khỏi lương đình, ngược lại nói to, các ngươi đều phải lui lại bách bộ, nếu không thì ta sẽ hủy mảnh giấy này. Hoàng Nhan Lượng mỉm cười, không có vấn đề. Nói xong liền ra lệnh cho thủ hạ hướng phía sau thối lui, trong chi vi vài dặm đều có người mai phục, ẩn ẩn đem Thuận Phong Đình vây chật như nêm cối, thì Hoàng Dung có thể trốn được đến nơi nào, huống chi chỉ là khoảng cách bách bộ mà thôi, dưới trướng của mình toàn là các cao thủ đại danh, quả thật muốn bắt được nàng, thì trong khoảng cách bách bộ nào có ảnh hưởng gì chứ. Đám người của Hoàng Nhan Lượng quả nhiên giữ lời lui lại trăm bước, Hoàng Dung nở nụ cười xinh đẹp, mũi chân điểm nhẹ, liền vận khởi khinh công tiêu giao du hướng đến nơi xa phóng đi. Hoàng Nhan Lượng nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, lúc nàng quay người lộ ra cái mông tròn cong vút, làm cho lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, vội vàng kêu lên, nhanh, nhanh bắt Hoàng Dung cho bổn vương. Trong lòng như có lửa đốt, ngữ khí của Hoàng Nhan Lượng gấp gáp không có điềm tĩnh như bình thường. Cừu Thiên Nhẫn sớm đã chuẩn bị, khi Hoàng Nhan Lượng vừa dứt lời, cả người lão liền giống như mũi tên đuổi theo hướng Hoàng Dung. Một bên khác Âu Dương Phong bị hơi bị châm lại một chút. Nhiệt tâm công danh lợi lộc của lão thì khác với Cừu Thiên Nhận, lão dù sao vẫn có ngạo cốt của bậc tông sư, bị Hoàng Nhan Lượng sai sử giống như những kẻ tầm thường dưới trướng, trong lòng lão đã có chút bất mãn, chỉ bất quá vừa nghĩ tới ân oán cùng Hoàng Dung, lão do dự một chút thì mới khởi hành hướng nàng đuổi theo. Cừu bang chủ ngoại hiệu Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu, khinh công quả nhiên là nhất tuyệt đương thời. Mộ Dung Bắc thân hình cũng không có động, lão lưu tại bên cạnh Hoàng Nhan Lượng, nhìn lấy Cừu Thiên Nhận đang cách Hoàng Dung càng lúc càng gần, liền mở miệng tán thưởng. Vốn trong vương phủ, luận về khinh công thì Cừu bang chủ thuộc về hàng đệ nhất. Mắt thấy Hoàng Dung sắp thành vật trong bàn tay, Hoàng Nhan Lượng đắc ý nói. Lúc này Cừu Thiên Nhận cách Hoàng Dung càng gần, trong lòng càng thêm nóng bẩy. Mấy ngày qua trong lòng của lão cũng rất phiền muộn. Lão đã đầu nhập rất sớm vào trướng của Hoàng Nhan Lượng, lâu nay được đối phương xem là khách quý. Thế nhưng là dần dần cao thủ theo dưới trướng đối phương càng ngày càng nhiều. Cừu Thiên Nhận liền phát giác được Hoàng Nhan Lượng đối với lão không còn có nhiệt tình như trước đó nữa. Cứ việc Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, nhưng Cừu Thiên Nhận cũng thấy rõ ràng, so với Tây Độc Âu Dương Phong, cùng với Mộ Dung Bác lấy đạo của người trả lại cho người, thì tên tuổi của lão vẫn còn kém chút. Vì thế lo lắng ở trong vương phủ vị trí bị biến hóa, trong khoảng thời gian này lão cũng đang vắt hết óc tìm kiếm chi pháp giải quyết. Tâm tư của Hoàng Nhan Lượng đối với Hoàng Dung khiến lão nhìn thấy được hy vọng, rõ ràng chỉ cần lão bắt được Hoàng Dung mang nàng đến trên giường của Hoàng Nhan Lượng, về sau đối phương mỗi lần tại trên thân thể Hoàng Dung rong ruổi cái cấy tưới tắm, đều sẽ nhớ đến nhờ vào công lao của mình. Như vậy thì vị trí của lão ở trong vương phủ cũng theo nước lên thì thuyền lên, nhất định có thể vững vàng vượt lên trên Âu Dương Phong cùng Mộ Dung Bác một đầu. Có điều này làm động lực, Cừu Thiên Nhận cảm thấy khinh công của mình lúc so với bình thường được nhanh hơn vài ba phần. Xú nha đầu, hãy lưu lại đi. Cừu Thiên Nhận cười dữ tợn, cả người giống như đại bằng triển sĩ, xuề bàn tay ra hướng đầu vai Hoàng Dung chụp tới. Từ nơi xa Hoàng Nhan Lượng trong lòng đột nhiên mơ hồ có chút bất an. Hoàng Dung không có đào vong theo phương hướng mà hắn dự đoán, ngược lại làng lại ưa chọn lẫn trốn vào hướng phía núi. Chẳng lẽ nàng không biết cái núi lớn lấy, khi đến đỉnh núi là một nơi tự tuyệt sao a? Ngay vào lúc này, nơi nơi xa dị biến phát sinh. Cừu Thiên Nhận mắt thấy sắp bắt được Hoàng Dung, thì bên cạnh một cây đại thụ rậm rạp đột nhiên xông ra một làn hắc ảnh, lập tức nhất chưởng hướng đến sau lưng của Cừu Thiên Nhận đánh tới. Cừu Thiên Nhận bị dọa đến hồn phi phách tán, chưởng lực đối phương chưa tới, thì kình phong cuồn cuộn ập đến đã khiến cho lão hơi thở có chút tắc nghẹn,

Giữa sân mọi người nhao nhao nghẹn họng nhìn trân trối trước mắt, việc này đúng là quá quỷ dị, phải biết dưới trướng của Hoàng Nhan Lượng đội thị vệ này đều là dũng sĩ trong ngàn dặm mới tìm được một, mà tùy thân mang theo đều là loại thạch cường cung, dạng cung này bắn ra tiễn bay nhanh như lưu tinh, thường thường cũng chỉ có thể nhìn thấy hắc quang lóe lên, thì đã bị trúng tên mất mạng, còn bây giờ mưa tên làm sao lại chậm giống ốc sên bò như thế này. Âu Dương Phong cùng Mộ Dung Bác cũng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng gấp gáp suy nghĩ đối phương đến tột cùng như thế nào làm được điều này, chẳng lẽ là hắn bố trí tại trước thân thể xuống hộ thể khí tường, không có khả năng, trên đời này làm sao có thể dùng hộ thể khí tường cách thân thể một bước xa được, cho dù có, cũng ngăn không được những cường cung này bắn chụm lại, bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bởi vì người kia lại động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lại bước tiến tới một bước đón lấy mưa tên khắp các phương hướng, lần này lại làm cho Âu Dương Phong cùng Mộ Dung Bác càng là không hiểu. Rõ ràng đã ngăn lại mưa tên thành công, vì sao lại chính mình chủ động bước tới để đụng vào tên. Hoàng Nhan Lượng thì vui mừng, người này quá mức ngông cuồng, thế mà chính mình lại hướng đến để cho mưa tên xuyên vào thân mình, ha ha. Bất quá nụ cười của Hoàng Nhan Lượng rất nhanh liền ngưng trệ trên mặt, bởi vì hình ảnh vạn tiễn xuyên tâm kia cũng không xuất hiện, không đúng. Những mũi tên kia xác thực đúng là xuyên thấu qua thân thể người nọ, thậm chí thân thể Hoàng Dung cũng bị xuyên thấu, nhưng trên thân hai người lại một giọt máu cũng không có phun ra. Những mũi tiễn xuyên qua thân thể hai người, trong nháy mắt từng làn hắc quang tiếp tục bắn tới trong rừng cây đằng sau, một số cây nhỏ thậm chí còn bị các mũi tên chặn ngang phá hủy, nhưng tại sao trước đó thân thể hai người bị tên xuyên thấu lại không có chút tổn hại nào? Đây là yêu pháp gì đây? Đừng nói chỉ là Hoàng Nhan Lượng hoảng sợ, giữa sân những người khác cũng là một mảnh xôn xao, người này đến tột cùng là yêu quái hay là thần tiên đây? Hoàng Dung giờ phút này toàn thân mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không vững. Cả người có thể nói là rút vào trong ngực Tống Thanh Thư, mới vừa rồi Tống Thanh Thư ôm chặt nàng đón lấy mưa tên, phản ứng đầu tiên của nàng cho là Tống Thanh Thư đã bị điên, này hẳn phải đón nhận cái chết không nghi ngờ gì nữa, đến lúc trơ mắt nhìn lấy vô số mũi tên từ thân thể của mình xuyên qua, một điểm đau đớn cũng không có thấy, đến khi lấy lại tinh thần, quan sát thì thấy hai người không có chút nào tổn hại vẫn đứng yên nơi đó lúc trước, Tống Thanh Thư cười nhạt. Nhìn qua Hoàng Nhan Lượng, hiện tại ngươi đã biết được là không thể nào giết được ta chưa? Hoàng Nhan Lượng cũng lấy lại tinh thần, vội kêu lên, Âu Dương tiên sinh, Mộ Dung tiên sinh, giết hắn cho bổn vương. Âu Dương Phong cùng Mộ Dung Bác liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt lẫn nhau kiên kỵ chấn kinh, tuy nhiên hai người dù sao cũng đều là nhân vật đứng đầu trong chốn võ lâm, không có như quân binh mất đi đấu chí, nhất là Âu Dương Phong, biết đối phương cũng chính là Tống Thanh Thư. Hắn tuyệt không tin Tống Thanh Thư võ công lại cao hơn lão nhiều, nên mới khẳng định vừa rồi là hắn dùng loại công phu gì đó để che giấu pháp nhãn của mình. Âu Dương Phong hét lớn một tiếng liền hướng phía Tống Thanh Thư bổ nhào qua, một bên Mộ Dung Bác chau mày, người này làm cho lão có cảm giác thật sự là thâm bất khả trắc, bởi vậy do dự một chút rồi cũng theo sát Âu Dương Phong đánh tới. Lão thì không giống như Âu Dương Phong biết đến thân phận Tống Thanh Thư, thế nhưng lòng tin của lão 10 phần, chính mình liên thủ với tay độc Âu Dương Phong. Đối phương cho dù võ công cao đến mức như thế nào đi nữa, làm sao lại chống đỡ lại nổi, gặp hai người cùng lúc đánh tới, Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ, lần này mình hí thần lộng quỷ nhưng lại cực kỳ hao tổn công lực lúc dùng tốc độ di chuyển ra vào, hắn bây giờ ngay cả bình thường một thành công lực cũng đều chưa có phục hồi kịp, vốn là còn muốn học theo Gia Cát Lượng ra kế không thành làm càng làm bậy để dọa lùi những người này, nhưng mà nào ngờ đến hai lão cao thủ kia liền phóng đến xuất chiêu. Tuy nhiên Tống Thanh Thư cũng không có hối hận, vừa rồi thời điểm đối mặt mưa tên, hắn thực ra chỉ dùng phương pháp đơn giản tránh né, nhờ vào đoạn thời gian ở chung trước cùng Trương Tam Phong sớm chiều lắng nghe Trương Tam Phong dạy bảo, lại thêm những ngày này cùng với Hoàng Dung thân mật, thu được linh khí nồng nặc âm tinh của cái âm động danh khí Hoàng Dung, để hắn mơ hồ chân khí của mình lại có một loại cảm giác đột phá. Theo võ công càng lúc càng cao, Tống Thanh Thư thường xuyên suy tư đến những loại hình công phu hư ảo. Ngay tại vừa rồi lúc đối mặt mưa tên đầy trời thì hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, thế là liền vận lên toàn bộ công lực hóa thành ảo ảnh vừa lui vừa vào. Cái gì là hư ảo hay là không hư ảo, thực chính ra do không gian khác biệt mà thôi. Tống Thanh Thư mơ hồ mình đã cảm thấy pháp tắc đại môn từ xa xa, tự hồ không hiểu vì sao, mình chỉ là có thế từ xa xa nhìn tới đại môn, thậm chí ngay cả cánh cửa cũng còn không có sờ được đến. Tống Thanh Thư vừa rồi vội vàng tinh tế trải nghiệm ảo diệu này đã hết mức của hắn, nào có thời gian cùng bọn người Âu Dương Phong so chiêu, huống chi lấy hiện tại trạng thái của hắn, ngay cả một người cũng đều đối phó không được, càng không nói đến hai người bọn họ liên thủ, nên liền ôm lấy vòng eo Hoàng Dung,